Cực hạn, chương 40, danh nhân của CZ, góc truyện audio.com. Người, vốn là một loại động vật kỳ quái, vừa ích kỷ, lại chán ghét làm bạn với ích kỷ. Đối với hành động của Điền Gia Nhị thiếu gia, Diệp Hiểu Hạ cũng không phản cảm, đây là một người bình thường thôi. Quả thật trong đội có nhiều chức nghiệp vật lý công kích. Nếu ra trang bị sẽ khó chia, bất luận là ai cũng đều nghĩ như vậy. Đây là nhân chi thường tình, cho nên, cô cũng không quan tâm Điền Gia Nhị thiếu gia. Chính là, trải qua một hồi biến cố kia, trong lòng Diệp Hiểu Hạ không tự giác thiên vị Túy trong khêu đèn. Lúc này lại nghe được, nhìn đến Điền Gia Nhị thiếu gia, cô cũng chỉ có thể lý giải, cũng không bình tĩnh, Điền Gia Nhị thiếu gia ích kỷ, chắc gì cô đã không, thân sơ chi phân, cũng là từ những việc này mà nhận ra thôi. Thân sơ chi phân, thân thiết hay sơ giao, liên lạc với Túy trong khêu đèn, hỏi hắn có muốn tổ đội hay không, Túy trong khêu đèn không cự tuyệt, chỉ nói mình đang kiếm chút rượu để uống trên đường, bảo bọn họ chờ một lúc. Đúng rồi, mọi người login có thấy đoạn tuyên truyền mới của CZ không? Điền Gia Nhị thiếu gia đứng ở một bên nói chuyện với máng xối Hoa Lưu và Trúc Nhận Ngàn Trần. Nghe nói là cảnh tượng trong trò chơi A, ở khu vực Trung Quốc của chúng ta A quá xuất. Cái kỹ năng kia, quả thực chính là tàn sát. Đúng, tôi cũng xem rồi, Trúc Nhận Ngàn Trần gật gật đầu. Trên mặt hắn xuất hiện biểu tình dao động ít khi có. Mang theo sự kinh ngạc, tôi thật sự có chút hoài nghi. Đó là tân thủ sao? Cái kỹ năng sắc bén nghịch thiên này, thật sự quá rung động. Vừa nhắc tới tuyên truyền kia của CZ, toàn bộ lực chú ý của máng xối Hoa Lưu cũng bị kéo đi. Hắn hưng phấn tham dự thảo luận, xem video tuyên truyền, nói là trùng quan giận dữ vì hồng nhan, này giận dữ thật là quá kinh tâm động phách, cũng không biết là người chơi ở tân thủ thôn nào, nghe nói nửa đêm hôm qua còn có hệ thống thông báo cả thế giới đâu. Quá huyễn, nghe bọn họ thảo luận. Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Bọn họ nói cái gì? Trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Tuyên truyền của CZ. Chẳng lẽ, cô không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Tựa hồ sẽ phát sinh một chuyện thập phần đáng sợ. À, không cần nói đến trùng quan giận dữ vì hồng nhan kia. Điền Gia Nhị thiếu gia hai tay che mặt. Ít khi lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi thẹn thùng. Cô ta vung tóc, thật muốn có một người vì tôi giận dữ a. Kích động muốn chết, tại sao tôi lại không phải nữ chính a? Diệp Hiểu Hạ trên đầu hắc tuyến quá nặng. Cô một chút cũng không muốn là nữ chính. Hơn nữa, sự tình cũng không phải như mấy người nghĩ. Thật sự không phải như mấy người nghĩ. Tôi rất sùng bái người kia. Nếu có duyên gặp được, tôi nhất định phải nhờ hắn ký tên. Hắn tên là Túy trong khêu đèn. Tôi nhất định phải tìm một người như vậy làm chồng. Điền Gia Nhị thiếu gia càng nói càng hưng phấn. Xem vẻ mặt cô hồng, tựa hồ đã hoàn toàn lâm vào sự háo sắc của bản thân. Không phải hưng phấn mà là muốn điên rồi. Edit đoạn này mà thấy kỳ kỳ gì đó. Diệp Hiểu Hạ cảm thấy không còn gì để nói. Bởi vì cô đã biến thành một đống hắc tuyến. Cô là nhân yêu à. Máng xối Hoa Lưu gặp bộ dáng háo sắc của Điền Gia Nhị thiếu gia kia. Không chút khách khí cười nhạo, có nam nhân nào sẽ vì nhân yêu trùng quan giận dữ a? Anh mới là nhân yêu, cả nhà anh đều là nhân yêu. Điền Gia Nhị thiếu gia lập tức đuổi đánh máng xối Hoa Lưu. Bỗng nhiên, cô ta đình chỉ động tác truy đuổi, mở to hai mắt nhìn, lấy một loại biểu cảm giống như gặp quỷ nhìn xa xa. Túy, biểu cảm của cô cũng khiến cho mấy người kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy ở cách đó không xa có một nam nhân, đi tới hướng mấy người, tóc của hắn không dài không ngắn, có chút hỗn độn, hai hàng lông mày nhếch lên, mũi thẳng tắp, đường cong kiên nghị, trên cằm có một vòng râu nhàn nhạt, khóe môi mang theo tươi cười không kềm chế được, mặc một kiện trường bào nửa mới nửa cũ. Trên lưng là một thanh đại kiếm vĩ đại, vừa đi, vừa uống rượu, trời ạ, tôi đang nằm mơ sao? Mắt tôi bị hoa rồi sao? Điền Gia Nhị thiếu gia mở to hai mắt nhìn, sau đó nhu nhu ánh mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Kỳ thực không riêng gì cô, trong tân thủ thôn có rất nhiều người đều dụi mắt, người này, không phải là nhân vật chính trùng quan giận dữ vì Hồng Nhan trong tuyên truyền mới của CG sao? Thật hay giả, máng xối Hoa Lưu cũng mở to hai mắt nhìn, vừa mới nói đến, hiện tại người kia xuất hiện trước mắt, thật sự làm cho người ta rung động. Trúc Nhận Ngàn Trần không có mở miệng nói, bất quá biểu cảm kinh ngạc của hắn cũng đã nói lên hắn cũng giật mình. Chính là người đó cũng không biết gì, vẫn là bộ dáng không kềm chế được kia, hắn một đường đi vững vàng, rất nhanh đến trước mặt mấy người. Nghiêng mặt nhìn Diệp Hiểu Hạ cười. Hiểu Hạ, mấy vị này chính là mấy bạn muốn đi lục sắc rừng rậm của cô à, cũng không đợi Diệp Hiểu Hạ trả lời. Điền Gia Nhị thiếu gia một tay đỡ trán, tay kia khoác lên vai Thúy Trong Khêu Đèn. Cong lưng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đây không phải là Thúy Trong Khêu Đèn. Đây không phải là Thúy Trong Khêu Đèn. Nói thật chứ càng ngày mình càng không thích bạn Điền Gia. Tôi nói. Thúy Trong Khêu Đèn nhìn Điền Gia Nhị thiếu gia, có chút xấu hổ, tuy rằng hắn cũng không câu nệ tiểu tiết, tùy thiện, nhưng cũng không có thói quen cùng nữ nhân xa lạ quá thân mật. Điền Gia Nhị thiếu gia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thúy Trong Khêu Đèn một hồi, biểu cảm trên mặt thiên biến vạn hóa, tôi lải nhải đi, đúng là Thúy Trong Khêu Đèn, anh đừng nói với tôi. Anh chính là người một chiêu giết mấy chục người trong tuyên truyền của CG Thúy Trong Khêu Đèn. Thúy Trong Khêu Đèn nắm tóc, đem tay Điền Gia Nhị thiếu gia kéo xuống, lại hỏi Diệp Hiểu Hạ, bạn cô. Diệp Hiểu Hạ gật gật đầu, sau đó cô giới thiệu mấy người với nhau, ba người trong tình huống cực kỳ rung động cùng Thúy Trong Khêu Đèn thêm hảo hữu. Sau đó cũng không rong dài nữa. Liền tổ đội một đường tiến vào lục sắc rừng rậm, đại khái là vì hắn là danh nhân của cực hạn Thúy Trong Khêu Đèn. Mấy người kia đối với cấp bậc của hắn không có gì bất mãn. Ngược lại tương đối hòa hợp, ba nam nhân đi trước, trò chuyện câu được câu không, thoạt nhìn thập phần hài hòa, mà Điền Gia Nhị thiếu gia đi chậm lại, đi cùng với Diệp Hiểu Hạ, đối với việc trùng quan vì Hồng Nhan chiến đấu ngày hôm qua vô cùng quan tâm. Cơ hồ muốn đem từng chi tiết một hỏi thăm, chỉ là Diệp Hiểu Hạ không có thói quen bị chú ý như vậy. Cho nên đối với câu hỏi của Điền Gia Nhị thiếu gia, chỉ trả lời cho có lệ. Cũng may là, vào trong lục sắc rừng rậm, người chơi đều vội vàng đánh quái, làm Điền Gia Nhị thiếu gia tạm thời buông sự quan tâm đó xuống. Diệp Hiểu Hạ cung Thúy Trong Khêu Đèn vốn phối hợp cực kỳ ăn ý, mà sức chiến đấu của ba người kia cũng thật cường hãn. Nên dọc theo đường đi, địa phương bọn họ đi qua không còn lưu lại một vật sống. Cho dù thi thể, cũng không lưu lại, cách trương.